Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng lại đưa tác giả nhà văn Bố Láo lên trên sân khấu với tác phẩm Lão Mo Buôn Người nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Nếu như mà các bạn theo dõi thì các bạn có nhớ cái câu chuyện về ba nhân vật là Nam, Thành Mo và một cô em gái làng chơi là Trang Phèo. Đấy, cái cô em mà bị con chó đá ma ở đền Bà Chúa nhập vào, cho nên là có khả năng nhìn thấy ma đó, các bạn có nhớ không? Các bạn có thể tìm lại cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Thì cái bộ ba này là một cái bộ ba rất là thú vị. Lần trước đọc xong cái phần trước đó thì mình cũng đã động viên tác giả nhà văn Bố Láo, thì chúng ta cùng xây dựng một cái series. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng xem là Nam, Thành Mo, tức là con của một cái ông thầy Mo đó, và cả em Trăng Phèo sẽ còn gặp những cái điều thú vị gì nữa. Một chút nữa khi mà nhà văn Bố Láo comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Lão Mo Buôn Người nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, tác giả nhà văn Bố Láo. Sau chuyến đi Thanh Hóa, tôi trở lại cuộc sống hàng ngày. Em Trang Phèo cũng bỏ luôn cái nghề bán chôn nuôi miệng, chăm chỉ bán xiên bẩn ở cổng trường học. Tôi lúc ấy cũng sắp tốt nghiệp, cho nên thời gian học cũng có phần lấn át cả thời gian đi làm. Không hay chở mấy chị gà móng đỏ đi công tác nữa. Cho đến một hôm tôi nằm cuộn tròn trong chăn thì chợt điện thoại reo lên, nhìn số là thằng Thành Mo nó gọi. Ê! Đang đâu đấy? Hay là đang quắp em Phèo? Mẹ nó chứ, thằng thầy cúng nửa mùa này, nó mở mồm ra là nó không nói được câu nào tử tế. Quả thật là em Trang, em ấy đang ở bên cạnh tôi thì đúng là thật. Nhưng chúng tôi có làm gì cả đâu, tôi thề đấy, tôi không làm gì hết. Tôi xin dám đem danh dự của một người đàn ông mà thề rằng tôi đang ở bên cạnh một em Phèo, trai đơn phòng, gái gối chiếc, nhưng không làm gì cả. Vừa hay em Trang sang phòng xin nước uống, nghe tiếng Thành Mo trong điện thoại. Em hỏi ngay, này, ông Thành ông nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi lập tức bịt điện thoại, khẽ bảo, thằng Thành nó hỏi chả biết là có vấn đề gì. Em nói bé bé thôi, kẻo nó biết là hai đứa đang ở với nhau, rồi nó nghĩ xấu về anh với em. Bên kia điện thoại, thằng Thành Mo nó cười khành khạch. Tổn cha mày, từ ngày chó nhập mày cũng mau chó đấy nhỉ. Thôi, thấy có cái chuyện gì không? Mày nói nhanh đi. Không, từ khi mà dở mở dịch vụ trừ vong xem bói online, làm việc vất vả quá, hôm nay tao muốn đi xả xí chết thôi. Tôi cười bảo, thôi đi, ông chỉ ngồi vắt chân lên ghế với nghe điện thoại thì đi thì có xe đưa xe đón, ông còn bày đặt stress, kiếm được tí tiền ông quẳng mỡ đấy. Thế tóm lại là mày có đi không? Tao bố trí một chuyến đi lên vùng cao cho nó hay. Nhưng mà mày định đi đâu? Tao còn bận việc, chưa có thời gian đâu. Thôi, ông ơi, ông thì bận cái gì? Ngoài cái việc đẩy em Trang. Tôi tắt máy quay sang nhìn em Trang. Từ ngày đi Thanh Hóa bị con ma chó nó nhập vào người, thân thể của tôi tựa như là có một luồng sinh khí mới. Ban đầu tôi còn lo nhỡ đâu tôi lại phải đi làm đĩ đực để trả nghiệp thì sao. Giống như thằng Thành Mo nó hay trêu rằng, biết đâu tôi bị vía con ma chó nó ốp, suốt ngày chạy lông nhông như con chó dái, mà cứ thế nhìn thấy em nào cũng lại hít hít thì chết. Tuy nhiên số tôi vẫn may, chưa phải đi làm. Tôi với em Trang ở gần nhau, thành ra lại có tình cảm thân thiết. Em Trang phèo đã không còn nhìn thấy ma quỷ nữa, mà người thấy lúc này là tôi. Ban đầu thì tôi sợ lắm. Là đàn ông cho nên các giác quan lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ mà ngày xưa tôi chưa thấy được. Mỗi khi dắt xe ra khỏi xóm trọ, tôi đều đặt xuống góc tường bên ngoài cột điện một cái bánh bao. Không phải là cho ai cả, mà là ở đó có một hồn ma người ăn mày chết rét đã lâu ngồi co ro. Cứ mỗi một lần tôi đi ra là người ấy chìa hai bàn tay gầy gò ra xin như thói quen lúc còn sống. Tôi nhận ra ma quỷ chết đi rồi thì vẫn còn giữ những thói quen lúc còn sống của họ. Tỷ dụ như ông hàng xóm nhà tôi, khi trước hay đứng ở bên ngoài ban công chăn chim cảnh và hoa. Hôm trước ông bị tai biến rồi mất. Buổi tối tôi vẫn nhìn thấy bóng của ông ấy đứng ở ngoài ban công cầm mấy cái lồng chim lúc lắc, đôi mắt buồn buồn nhìn xuống con ngõ. Rồi tỷ dụ như ở bên kia đường cũng có một ông già khác, rất hay nhòm sang bên này bờ tường, nhìn đúng vào chỗ cái nhà tắm chung, xem mấy chị gà móng đỏ tắm. Đến khi ông ấy bị tai nạn chết, tôi cũng vẫn cứ nhìn thấy thằng trai lom khom ở trên tầng 3 nhà nó dòm xuống. Thấy ông tôi đang nhìn, ông ấy cũng giả bộ, giật mình một cái, rồi lấp lấp lo ló như quân ăn trộm. Thế nhưng tôi chắc chắn rằng cặp mắt của ông già ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi với em Trang phèo ngày nào cũng phải đẩy xe với nhau mấy cái. Thằng thầy cúng nửa mùa kia nói là không sai, là đẩy xe, nhưng mà theo nghĩa đen là đẩy cái xe cá viên trên đi bán, chứ không phải đẩy bậy đẩy bạ. Tôi thì ngày đi học, tối ra phụ em bán cá viên chiên. Công cán thì không lấy, nhưng mà tôi được ăn ké xiên bẩn và uống trà chanh miễn phí. Thi thoảng có hôm bị mấy anh giang hồ vặt lượn lờ xin đẻo. Thế nhưng mà được các em Trang phèo xinh xắn, rồi lại dẻo mồm, nịnh nọt, chúng nó cũng chỉ trêu, chứ không có chấn tiền của em. Hôm nay cũng vậy, đang định dọn hàng đi nghỉ sớm thì thằng Thành Mo phi xe máy sang. Đằng sau đèo một em gái kính cận, ở đùi có xăm hình đầu lâu trông nó chiến lắm. Tôi đá mắt. Này, ai đấy mày? Thằng Thành Mo cười cười. Ghẻ mới của tao đấy. Mới quen được ở trong câu lạc bộ thổi sáo. Cái gì? Ở câu lạc bộ thổi sáo? Hay là đồng nghiệp của em Trang? Chắc là thổi sáo giỏi lắm nhỉ? Chào em nhá. Con bé ngồi bên kia cũng táo tớn. Vâng, thì em rất là chào anh đấy ạ. Nhìn con nhỏ nó chiến lắm, ăn mặc phong cách bụi bặm, mũi bắn khuyên, tóc nhuộm màu đỏ tía. Còn cái vành tai của nó thì không còn chỗ nào trống để bắn khuyên nữa. Thằng Thành Mo nhỏ giọng. Thôi đi. Ai... Mày suy nghĩ về gì về chuyến đi chưa? Nghĩ thì có nghĩ, nhưng mà tao đang không có tiền. Mày bao tao thì tao đi. Thằng Thành Mo tặc lưỡi. Ôi dồi ôi, bao gì, cái ngữ mày chỉ có mà bao cao su. Bao thì đi, nghe sướng nhỉ. Nhưng mà thôi, anh đây vừa làm mấy kèo đi cúng, đang rủng rỉnh tiền. Rồi có đi xem hướng nhà cho mấy ông sếp, bạn uống bia. Được ông ấy cho đủ ăn đủ chơi. Tôi thầm khen thằng củ chối này, tưởng nó bỏ nghề không theo ông già nó. Mà thấy có cơ hội kiếm tiền, lo nó theo luôn. Nó nhận ra nghề thầy Pháp này cũng không có bạc bẽo. Bây giờ thời đại công nghệ phát triển, thầy cúng thầy bói online, phán bừa phứa là kiếm được tiền, tội quái gì mà không làm. Xong thấy thằng Thành Mo nói vậy, tôi cũng ngỏ ý muốn đi. Tội gì, nó bao, không đi nó phí. Ông dạy con lập tức chém gió lên mây. Tao cho chúng mày ở khách sạn 5 sao bằng đá nguyên khối. Tặng chúng mày kèm 4 bộ pyjama kẻ sọc, hả? Nghe nó tả khách sạn 5 sao mà tôi ngờ ngợ, cứ như là trong nhà đá đó. Thấy nó hăng hái, tôi không nỡ từ chối. Quay sang dò ý em Trăng Phèo, cô em ngại ngùng gật đầu. Lần này thì đủ đôi đủ cặp, không bị lẻ, chúng tôi sửa soạn đi chơi một chuyến. Hình như nó bảo là vào trong núi, có cái thác gì đẹp lắm, hoang sơ, phong cảnh hữu tình. Thằng này hay lần mò được những cái chỗ ít người biết đến như vậy. Vì đa phần những nơi khách du lịch hoặc là dân phượt để ý cái vẻ hoang sơ kỳ vĩ của thiên nhiên lần lượt bị loài người dẫm đạp và bỏ lại toàn là rác rưởi. Chúng tôi muốn chọn những nơi ít người tới. Mà đi như vậy thì sẽ có thú vị và riêng tư hơn nhiều. Chứ cái cảnh chen chúc nhau như đi chảy hội, rồi bị chặt chém bằng giá trên trời ở khu du lịch. Đi như thế thả không đi còn hơn. Thằng Thành Mo bảo với tôi chỗ ấy là bản Phà Khon, nằm ở một huyện miền núi phía Bắc, cách xa thị trấn phải mấy ngày đường mới tới được. Tôi nghĩ, mẹ nó chứ, thằng thầy cúng dấm dấu này định hành xác nhau hay sao mà dẫn đi xa thế? Tưởng đâu được ở khách sạn 5 sao thật. Vậy là chúng tôi lên xe đi, xác định là 10 tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm. Thành Mo đặt giường đôi cho hai cặp. Tôi muốn nằm giường một, bởi vì nằm giường đôi nó chật lắm. Nhưng mà nó lỡ đặt rồi, tôi và em Trang đành phải nằm chung. Thà tôi nằm với em Trang thơm phức còn hơn nằm cạnh thằng thầy cúng nửa mùa, mồm sặc mùi thuốc lào. Xe rời bến, chạy ra con đường chính. Xe khách bật đèn neon màu hồng, trông cứ như là xe tình yêu. Ông rời con nằm ở bên giường đối diện, không biết là vật nhau với con bé chiến đấu cơ kia làm sao. Bên này tôi cứ nghe tiếng huỳnh huỵch. Tôi với em Trang Phèo búm miệng cười. Em Trang Phèo học ở đâu cái trò bói bài, cho nên bảo là tôi ngồi đó em bói cho. Tôi cũng chưa ngủ được, mà đường thì còn lâu mới tới. Ngồi để bói, tôi rút ra 3 lá, rồi lần lượt theo lệnh của em Trang rút đến 12 lá. Em ngồi tính toán lẩm bẩm một hồi rồi phán: anh đấy đã lận đận chuyện tình duyên, sắp tới còn gặp chuyện không may đấy. Tôi cười hỏi: bảo sao? Từ năm nhất đến nay có mấy em người yêu mà đứa nào cũng chê anh nghèo rồi bye bye chứ. Xe đang chạy ngon lành thì bác tài xế đột nhiên phanh đánh phịch một cái. Tôi với em Trang đang ngồi đối diện nhau bị phanh bất ngờ. Tôi ngã vật ngửa ra, em Trang theo quán tính chồm đè lên người tôi, nguyên cả bộ phụ kiện êm ái ốp gần vào mặt tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát như sững lại, cả hai bối rối. Chỉ một tí nữa thôi là môi đã chạm môi rồi, thậm chí tôi còn ngửi được mùi thơm nức cùng với hơi thở hổn hển của em Trang. Thằng Thành Mo ở bên kia không biết đang làm gì, thò đầu sang: Nam, Nam, xuống dưới xem làm sao. Tôi đang trong giây phút lãng mạn và khó xử, bị thằng Thành Mo nó phá hoại. Tôi và em Trang ngượng ngùng buông nhau ra. Cái xe khỉ gió này, đi đứng kiểu gì không biết. Em Trang thẹn quá, nhổm dậy khỏi người tôi, ngồi nép vào bên cửa sổ, khuôn mặt đỏ bừng. Chúng tôi đã 2 lần suýt nữa thì cháo lưỡi với nhau. Lần trước là ở nhà ông bác, còn lần này thì ở trên chuyến xe. Tôi tụt xuống đi ra ngoài. Ở bên ngoài đã thấy phụ xe và lái xe cùng với mấy ông khách hóng hớt chạy xuống xem. Chẳng hiểu là xe vì sao gặp trục trặc không nổ máy đi nữa. Vừa bước xuống, tôi rùng mình khi thấy ở 4 bánh xe có rất nhiều những vong hồn tai nạn đang ôm gì cứng lại. Đứa thì mất đầu, đứa thì mất tay chân, đứa thì mất nửa người, ruột gan quấn lấy cái trục xe. Thậm chí tôi còn nhìn rõ cả 4 mẹ con cùng với một đứa bé sơ sinh đang ghì chặt một bên bánh xe. Chúng nó ngẩng lên nhìn phát vào mặt tôi. Trong giây lát, tôi phải vờ như là tôi không nhìn thấy gì cả, như tất cả những người bình thường kia mà thôi. Tôi vội vàng quay lên gọi thằng Thành Mo: Thành, Thành, ở dưới bánh xe đó. Thằng Thành Mo lục đục mò từ trong cabin ra, còn chưa kịp cài lại cúc áo, khóa quần còn chưa cả kéo. Nó quay lại bảo em Chiến Binh: em ở lại đây, anh ra ngoài xem có cái chuyện gì nhá. Tôi kéo thằng Thành ra ngoài, vừa đi vừa nói: ở dưới bánh xe có thứ không sạch sẽ. Thằng Thành Mo ra hiệu cho tôi im lặng, ngỏ ý như đã hiểu. Nó bước xuống, nhưng vừa xuống, âm dương nhãn của tôi quét một lượt. Lần này tôi nhìn đám ma quỷ chết chẹt không còn ôm lấy bánh xe nữa. Tôi đưa mắt nhìn vòng quanh thì không thấy chúng nó đâu. Tôi ngửa mặt lên trời kêu: quái lạ, vừa mới thấy chúng nó ở đây cơ mà, sao nó chạy đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Vừa lúc ấy, Ánh mắt của tôi nhìn lên nóc xe thì hỡi ôi, mười mấy con quỷ đang ngồi túm tụm ở trên nóc xe, như muốn đè xuống dưới cái xe một sức nặng vô hình. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một bên lốp xe còn bị lún xuống, tựa như đang chở cái gì nặng lắm vậy. Thằng Thành Mo thấy tôi há hốc cả mồm, mặt mũi tái mét, thì biết ngay trên nóc xe có thứ gì đó. Nó rút ra ba thẻ hương đốt lên, rồi với trong túi ra bọc cơm nắm nó mang theo đề phòng đói. Tính thằng này nó ăn uống giằng dị, nó bảo đi xe khách chỉ ăn được cơm nắm muối vừng mà thôi. Nó bảo tôi ra bên đường hái một ít lá chuối. Mấy người phụ xe lái xe đang loay hoay cắm cúi sửa xe mãi không tài nào nổ được, nhìn thấy tôi với Thành Mo mà không hiểu hai thằng hâm nó làm cái trò gì. Nhìn thấy chúng tôi loay hoay còn đốt cả nhang, họ thì thầm với nhau. Tôi mặc kệ, nghe theo lời thằng Thành Mo răm rắp. Tôi giật mấy tàu lá chuối ở bên đường rải ra đất. Thằng Thành Mo lấy lá chuối lau cho sạch, rồi đặt cơm nắm cùng với muối vừng bày xuống. Nó cầm ba thẻ nhang con cắm xuống ngay bên cạnh. Nó chắp tay dì dầm khấn, dù rằng chết uổng, chết oan, chết vì nghiện hút, chết tham làm giàu, chết tai nạn, chết ốm đau, chết vì tự tử, đánh nhau tiền tình, chết bom đạn, chết đao binh, chết vì chó dại, chết mưu sinh giữa đời, chết vì xét đánh giữa trời. Này nghe tín chủ, thỉnh mời cung vong. Khấn một hồi, thằng Thành Mo chắp tay quỳ xuống, lạy ba lạy, rồi nó tiếp tục phẩy phẩy ba nén nhang. Bấy giờ bọn ma chết đường từ từ bò xuống nóc xe. Có con thì nhảy đánh huỵch một cái cắm đầu xuống. Cái đầu của nó vỡ toác ra trên nền đất, rồi nó cứ bò lê bò lết. Có con thì bò đành đạch như con thạch sùng từ trên nóc xe bò xuống. Có con thì loay hoay thế nào nó cứ thế. Nó thè lè cái lưỡi lê từng bước một ở trên đất, trông đến là tỏ. Tất cả chúng nó bò đến chỗ tàu lá chuối được thằng Thành Mo bày ra cơm nắm. Chúng nó đi theo con đường của nhang khói đang dẫn dắt. Chúng nó bốc cơm nắm nhét vào mồm. Tất nhiên là chỉ có tôi với thằng Thành Mo nhìn thấy, bởi vì ở trên chuyến xe này thì đó là thầy cúng, còn tôi thì lại có đôi mắt âm dương, có thể thấy được ma quỷ. Chờ cho đám ma chết tai nạn sao ăn xong, tôi thấy nắm cơm chỉ trong chốc lát đã chảy nước ôi thiêu. Lúc này thằng Thành Mo mới tiến lại bảo, này các anh các chú thử lên nổ máy xe đi, xe chạy được rồi đấy, có hỏng ở đấy đâu mà cứ cắm cúi làm gì. Tay lái xe và phụ xe nghi hoặc, còn đang ngần ngừ vì chưa sửa được xe thì nổ làm sao. Thế nhưng Thành Mo quả quyết, một ông cũng chạy lên nổ thử. Kỳ lạ, cái xe lại ịch ngay. Cả bọn kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu vì sao thằng Thành Mo nó cúng cơm ở bên đường mà xe lại đi được như vậy. Một ông anh tếu táo hỏi, này, này, mày là thầy cúng à? Mà chữa được cả bệnh cho xe. Anh bảo này, con nằm mơ nằm mộng gì cho anh xin con số, anh kiếm hộp sữa nuôi cháu cái. Thằng Thành Mo chỉ cười cười rồi giục mọi người lên xe cho kịp chuyến. Lên tới nơi, tôi thấy em Trang Phèo đã ngủ từ bao giờ. Nhìn sang bên lề đường thì đám ma chết đường chết chợ kia vẫn còn đang đau đáu nhìn theo chiếc xe của tôi. Bất chợt, có cái thằng bé con người trắng bành bạch, nó nhoẻn miệng ra cười. Cái miệng của nó thì đỏ lòm lòm như cái hố máu, rồi nó lại còn từ từ đưa tay vẫy vẫy chào, cứ như thể là nó đã biết tôi nhìn thấy chúng nó vậy. Đi độ khoảng chục mét, tôi lại nghe thấy phía sau có tiếng phanh gấp. Tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy một con xe khách đi ngay đằng sau đã chết máy giữa đường. Bầy ma tai nạn kia lại đu chặt vào cái bánh xe. Tôi nói với Thành Mo, mẹ nói chứ, cái bọn này cứ như là nghiện hút, đi xin đẻo ấy nhỉ. Cả cái cung đường này chúng nó không chừa xe nào. Thằng Thành Mo nghiêm mặt, bắt đầu dở cái giọng thầy bói. Quỷ sứ, phủi phủi cái mồm nhà anh này. Đây là cái việc âm dương, không đến lượt nhà anh phải lo. Sau đó nó phá lên cười. Chúng nó là má đói chết tai nạn, không được gia đình làm lễ rước bát hương về để mà thờ cúng. Cứ vất vưởng ở đây, không ai công quả, mới sinh ra cái trò chặn xe để người ta cúng, để mà ăn nó. Kể ra thì cũng tội nghiệp. Sống thì chết đau chết đớn, thác đi rồi thì đói rách lang thang. Bà nãy mày không nhìn cái biển cung đường này hay xảy ra tai nạn, lái xe chú ý an toàn đấy à? Tôi nói, dám mà xây cho người ta cái miếu cô hồn ở đó thì tốt quá, tiện việc cúng bái, đỡ xảy ra sự việc chết máy dọc đường rách việc. Thằng Thành Mo gật gù. Có khi lúc về ghé đây tao bỏ tiền công đức xây cái miếu, nghề thầy cúng làm phúc cho người, thế nhưng tiền tài cúng bái cũng phần lớn phải đem đi bố thí cho chúng sinh thôi. Không làm việc thiện sau này chết đi khổ lắm đấy. Tôi với nó nói chuyện một hồi rồi cũng kéo màn gió trở vào nằm với em Trang. Cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau dù giường đôi nằm chật chội. Tôi cũng không vì thế mà lợi dụng đi quá giới hạn, chỉ nép nép nằm sang một bên rồi chợp mắt khi xe tới bến. Chúng tôi vẫn cứ ngủ như chó con say sữa. Thằng Thành Mo kéo tấm màn gió ra, thò đầu vào định gọi thì nó nâng ngớ người. Em Trang chả biết là nằm ngủ mơ ngủ màng thế nào, lại giúp cả người lên ngực tôi. Tôi ngủ mà cứ như là bị bóng đè. Hóa ra là nguyên cả cô em với hai quả núi nặng như áp lực cuộc đời nó đè lên. Tôi giật mình mở mắt, em Trang cũng dậy theo. Chúng tôi bàng hoàng nhận ra là đêm qua chúng tôi đã ngủ với nhau theo nghĩa đen, và nằm đè lên nhau cũng theo nghĩa đen. Thằng Thành Mo cười khả ố. Tiên sư bố mày, mày chết, mày chết, mày chết. Hai đứa chúng mày đổ đốn với nhau từ bao giờ? Ôi giời, lại còn hổ á ở trên xe. Cái tội này ngày xưa là cạo đầu bôi vôi nhớ. Mày chết, mày chết. Cô ôi giời ơi, lại còn chảy nước miếng kìa. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Tôi ngượng quá, kéo dẹt tấm màn gió lại. Mẹ đã chứ, thằng thầy cũng nửa bùa. Lượn mẹ mày đi, xe nó chạy rồi hết đường xuống đấy. Tôi kéo ba lô hành lý ra ngoài. Sau đó cả ba theo chỉ dẫn của tài xế đi đến một căn homestay mà chúng tôi đã đặt trước. Thằng Thành Mo thuê tạm một căn homestay giá rẻ, có một con suối chảy ở bên ngoài ban công. Cái phòng nằm ở bên trong một bãi cỏ vắng như chùa Bà Đanh. Căn homestay nhỏ cho hai người ở, hình tam giác, mở cửa đằng sau là có thể nhìn ra con suối đang mùa nước. Thằng Thành Mo nói, hai anh chị cố gắng ngủ chung phòng nhé. Tại hạ ở phòng bên cạnh để tiện việc hành sự. Đêm hôm mà có vận nhau thì cũng nhẹ nhàng thôi nhá. Phòng không có cách âm đâu nhá. Nó cười hình hạch, sau đó dắt con nhỏ chiến binh đi vào trong phòng bên cạnh. Tôi và em Trang phèo bất đắc dĩ lại phải ở chung phòng. Tôi kê cái gối ở giữa, hai đứa mỗi đứa nằm một bên, rồi cứ thế cùng nhau thao thức, chẳng nói được câu nào. Ở trên xe ngủ thì đẩy mắt, bây giờ là 1 giờ sáng. Không biết tôi ngại hay là con bé nó ngại, chỉ thấy cả hai đứa mắt mở đau đáu nhìn lên trần nhà. Tôi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng lục cục, rồi tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch. Tôi thì thầm, thằng chết tiệt. Vật nhau thì vật nhẹ nhàng thôi, ông đấy nóng hết cả người lên đây này. Mẹ nó chứ. Rồi một hồi tôi nghe có tiếng vỗ tay. Tôi quay sang hỏi Trang, em này, em có nghe tiếng vỗ tay không? Ô hay, chúng nó làm gì mà lại vỗ tay nửa đêm nhỉ? Hay là chúng nó xem gặp nhau cuối tuần nhỉ? Con Trang cười sằng sặc, không phải tiếng vỗ tay đâu. Ồ, anh còn nghe rõ là tiếng vỗ tay kia kìa, bành bạch mà. Em Trang lại càng cười dữ hơn, đã bảo không phải tiếng vỗ tay mà, anh ngốc. Tôi thì cứ ngây ra, sao cái con này nó lại cười như điên thế? Sau một hồi suy ngẫm, bất chợt tôi hiểu ra, rồi ngượng ngùng liếc sang em Trang. Tôi quay mặt vào góc tường giờ vào ngủ. Chẳng biết lúc ấy là mấy giờ, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài cánh cửa kính, nơi hướng ra ngoài bờ suối. Chỗ ấy có một cái gì đó đen ngòm ngòm, bùng nhùng, như là đống bùn ngồi ngay ngoài ban công. Cái gì thế nhỉ? Ai đó? Tôi chỉ thấy con vật kia nó nhảy ùm xuống nước. Tôi lập tức mở cửa kính lao ra. Vừa hay ở phòng bên cạnh, tôi cũng nghe có tiếng mở cửa. Nhìn sang bên ban công, thằng Thành Mo đôi mắt đăm đăm đứng ở đó. Hai thằng chúng tôi nhìn nhau, như là cùng nhìn thấy con vật nhảy nhụa ban nãy. Nó nháy tôi rồi khoát tay, ý bảo là ra bên kia nói chuyện. Tôi quay lại nhìn thấy Trang còn chưa tỉnh ngủ. Tôi len lén nhẹ nhàng đi ra, rồi khép cửa lại. Ngồi xuống chỗ cái ghế đá châm một điếu thuốc. Tôi hỏi Thành Mo, bản nãy tao thấy có... Thằng Thành Mo ngăn lại, nhưng nó đã biết. Tao cũng cảm nhận được, cho nên mới chạy ra ngoài xem thì bắt gặp mày đó. Nó là cái gì? Ma gia? Không, bọn này không hẳn là ma gia, cũng chẳng phải là ma núi. Theo như sự hiểu biết của tao thì nó là yêu tinh ở dưới nước. Bọn này hình thành từ máu của những cặp tình nhân tự tử. Họ cùng nhau chết đi mà sinh ra cái giống này. Chúng nó hay dẫn dụ các đôi yêu nhau đến nơi mà ngày xưa chúng nó chết, làm cho cặp đôi ấy mơ ma mị đi, rồi cũng nhảy xuống tự tử mà chết. Lúc nãy chắc là chúng nó thấy có người đến đây, nó đến nó dụ mình đấy. Chỗ này không ở lâu được. Chắc chắn là cái khu homestay này trước đây đã có đôi nào chết trẻ, cho nên mới có bọn yêu tinh này nó tồn tại. Nghe nó nói như vậy, tôi rùng mình, tự nhiên nhớ đến cái con vật bằng bùn, có đôi mắt xanh lè lè như vậy. Lỡ đâu căn phòng mà tôi với em Trang Phèo đang nằm lại chẳng từng có một đôi nào đã chết ở đó. Mình nghĩ đến thôi mà tôi nổi hết cả da gà. Đi chơi chưa được đến đâu mà tôi có cảm giác chuyến đi này thật bất ổn. Trở vào trong phòng, tôi cứ nằm, mắt mở trừng trừng, không dám ngủ. Tôi muốn thức cho đến sáng để canh. Em Trang lúc này thì ngủ say, nằm dạng háng ra, một chân gác lên tôi, hai tay cũng dang sang hai bên. Cái nết ngủ đến là xấu, thế nhưng mà được khuôn mặt xinh đẹp, Với lại hai quả dưa hấu đặt ở trên ngực phập phồng, làm cho tôi cũng cảm giác như là hồi hộp lắm. Sáng ngày hôm sau, bốn đứa lại sắp ba lô. Lúc ra ban công, tôi chạm tay vào thành lan can, chỗ nhìn ra con suối. Tôi cảm giác như tay tôi chạm phải thứ gì đó rớt rãi. Tôi vội vàng rụt lại, để ý ở một góc sàn có văng những vệt đen trông như là tia máu. Những vệt tia máu ấy ăn sâu vào dưới nền gỗ. Tôi ngờ ngợ rằng là cái homestay này có điều gì không ổn. Em Trang phải vỗ vai, tôi giật mình quay lại. Anh thấy em thế nào? Tôi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi chốt gọn. Ngon. Em Trang nghiêm mặt. Anh là cái đồ dê già, không khen được cái lời nào tử tế à? Tôi bật cười nghĩ. Bảo người ta khen, khen ngon lại còn muốn khen thế nào. Chưa kịp trêu ghẹo thêm thì thằng Thành Mo nó đã ngoạc mồm ra gọi. Này, hai đứa nhanh lên, không còn cứ định ấp nhau đến bao giờ. Tôi vội khoác ba lô lên vai, xăm xăm bước ra. Chúng tôi thanh toán tiền xong xuôi, tôi mới hỏi hai đứa con gái đêm qua có thấy gì không. Chúng nó bảo là chúng nó ngủ li bì như chết. Tôi bốp luôn. Thế mà anh nghe, hôm qua ở bên phòng em nửa đêm còn có tiếng vỗ tay, kỳ ghê đó. Hay là nửa đêm thằng Thành nó dậy em đánh vần, em học bài tốt quá cho nên là nó vỗ tay khen. Thằng Thành Mo bịt miệng tôi. Ịp mẹ cái mồm mày đi. Trời ơi. Em bé chiến binh thì ngượng quá đỏ hết cả mặt. Em Trang cũng cười cười, huýt vào vai tôi. Anh là cái đồ vô duyên. Chuyện tế nhị của người ta, anh tò mò làm gì? Anh thích thì hôm nào em dạy cho, hả? Trêu chọc nhau một hồi, chúng tôi đi ra thị trấn thuê xe máy đi thác chơi. Nghe nói ở đây có cái thác nước đẹp, nước mát, phong cảnh hữu tình lắm. Thằng Thành Mo để lại chứng minh thư, thuê hai chiếc xe số. Tôi đèo em Trang, còn nó thì đèo người yêu nó. Bốn người xuất hành, đem theo ba lô, hẹn với ông chủ là 4 ngày sau chúng tôi sẽ quay lại. Đi được độ 50 cây số đường đèo, chúng tôi đã dần dần vào trong núi. Phong cảnh cũng bắt đầu trở nên hoang sơ. Hai bên nhà cửa thơ thớt, chắc là chỉ độ đâu có 10 nóc nhà. Phải nói là ở đây nó đẹp, không khí dễ chịu lắm. Khắp nơi là bạt ngàn một màu xanh trùng điệp. Bầu trời thì không một gợn mây. Cái sắc xanh trong vắt giống như một mặt gương được người ta lau đi thật kỹ. Chúng tôi tìm vào nhà một người dân bản địa để gửi xe máy, rồi cùng nhau mang đồ đạc đi vào bên trong thác. Phải đi bộ vào sâu bên trong dễ phải đến 50 cây số đường rừng. Càng đi thì cảnh vật nơi đây lại càng trở nên heo hút khó tả. Sự hùng vĩ mà chúng tôi tưởng tượng trong đầu gần như vụt tắt. Những cánh rừng chỉ là một màu âm u xám xịt, hai bên cây cỏ mọc cao quá đầu người. Con Trang nép vào tôi, còn Thành Mo thì khệ nệ, mang vác ba lô thực phẩm. Tôi xách theo đồ cắm trại. Một tiếng sau đánh bật với bộ đồ, tôi dựng được cái lều sơ sài, trông chẳng ra làm sao. Trời đã bắt đầu đổ trưa, chúng tôi nhảy xuống suối tắm. Hai em gái lúc này diện bikini 3 mảnh cũng nhảy xuống theo. Chúng tôi hất nước vào mặt nhau, cảm giác như bây giờ tôi giống như đang ở cõi thiên đường vậy. Trước mặt thì nó trắng. Ôi dồi ôi sao nó trắng thế. Nó trắng hồng lên. Lại còn có cả những hình xăm đẹp thế. Ôi dồi ôi, nào là xăm hoa bỉ ngạn á, xăm con bài ca bích á. Ôi dồi ôi chết chết chết. Trang ơi là Trang. Bất giác tôi đưa mắt nhìn lên trên bờ. Trong lùm cây tôi vừa thấy xuất hiện một khuôn mặt già nua, với mái tóc dài hoa râm, trông như là một ông lão đang đứng rình mò chúng tôi từ bao giờ vậy. Kẻ ấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai cô em đang vùng vẫy. Tôi mới gọi lớn lên để báo động. Ai đó? Sau đó tôi huých vai thằng Thành Mo chỉ về phía bụi cây. Thế nhưng lão già đã không còn ở đó nữa. Sự có mặt của một kẻ rình mò làm cho tôi cảm thấy bất an. Thằng Thành Mo hỏi. Sao sao cái gì? Ai? Đâu? Tôi trầm giọng. Tao nhìn nhầm thôi. Chắc là con cầy con cáo gì đó. Thôi kệ mẹ nó đi. Cả 4 đứa chúng tôi lại tiếp tục vui đùa tiếp. Chỉ duy nhất có tôi là trong lòng đang suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn phải làm bộ tươi cười. Tôi không muốn dọa hai đứa con gái sợ. Tắm suối chán chê, nước lạnh cho nên bây giờ chúng tôi cảm thấy rùng mình. Chắc là thằng bé nó rụt lại còn 2 cm. Thằng Thành Mo leo lên đem xúc xích dán, rồi đem gà nướng, bia bọt ra để chuẩn bị nhậu. Hai cô em thì uống như là sáo tắm. Tôi với Thành Mo đưa mắt nhìn nhau mà lắc đầu. Khoản bia rượu thì các em này đúng là thần. Hai em gái có vẻ uống hơi nhiều. Khi trời tối ôm nhau chui vào trong lều ngủ, không biết trời trăng gì, thỉnh thoảng còn nói mơ lầm bầm cái gì đó. Tôi với Thành Mo vẫn ngồi bên đống lửa. Tối trời cho nên không khí ở đây rất lạnh. Có thể là dựng lều bên suối cho nên cảm giác lạnh đấy nó càng tăng thêm. Tôi mới bảo. Này, ban chiều tao thấy đúng là có người rình bọn mình tắm ở trong bụi cây đấy. là một lão già tóc tai bù xù. Thế nhưng lão là người, tao chắc chắn là người, chứ không phải là ma. Rình rập bọn mình không biết là có mục đích gì, phải cảnh giác đấy. Thành Mo cắt một miếng thịt bò cho lên mồm nhai nhồm nhòm. Thì chắc là dân ở quanh đây họ đi nương. Đã là đàn ông, ai mà chẳng ham gái. Đeo mẹ gặp hai con bé trắng như trứng gà bóc, mặc cái bộ bikini thì bé như cái lá tre thế kia, đứng lại nhìn là bình thường. Gặp tao tao cũng nhìn. Tôi khẳng định biết là như thế, nhưng mà ánh mắt của lão lạ lắm, nhìn như là mắt cú vọ rình mồi ấy. Tao cảm tưởng mắt của lão như con cọp con beo đang rình hươu nai. Thằng Thành Mo trấn an, thôi không sao đâu, có tao ở đây rồi, lo gì. Mày đó chỉ đánh ma đánh quỷ, chưa nhìn người mày như cái rúm xương, đánh được ai mà cũng đòi có tao đây. Tôi chế nhạo. Nó cãi. Này đừng tưởng tao đây có võ con tiều đó. Tôi ôm bụng cười. Mày chỉ có mà có võ lộn gầm, chứ võ con tiều gì. Đéo mẹ. Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì em Thu Hường, là em nữ chiến binh bạn gái Thành Mo dạy, rụi rụi mắt, ngật ngưỡng đi ra. Tôi hỏi, đi đâu đấy em? Thế có cần thằng Thành đi cùng không? Đã tỉnh rượu chưa? Không khéo lại lộn cổ xuống suối. Em nữ chiến binh cất giọng ngái ngủ. Em đi tè, nhưng mà quanh đây trông cây cối bụi bặm. Tôi ngớ người. Con bé này nó không biết ngại sao chứ. Đã đi tè thì cứ đi đi, lại còn nói khơi khơi ra như vậy. Nó đi qua một đoạn xa, thấy chỗ ấy có một bụi nứa khuất tầm nhìn. Nó bắt đầu ngồi xuống, còn chúng tôi thì lại cắm cúi nhìn vào đống lửa. Bỗng nhiên có tiếng của em Hường hét lên. Trời ơi, có ma. Cảnh ơi. Ngay lập tức con bé túm quần chạy từ sau bụi cây ra. Chúng tôi và Thành Mo vội vàng đứng dậy, nhìn thấy con bé mặt tái mét. Nó ôm chầm lấy Thành Mo, run run chỉ vào sau bụi nứa. Anh ơi, có ma ở trong bụi nứa. Cô mà. Hai thằng chúng tôi chạy theo hướng nó chỉ sang bên đó. Không có gì cả. Tôi quay ra hỏi. Cô em mặt cắt không còn giọt máu nói. Em đang ngồi thì cái bụi nứa nó lay động. Rồi nó rung bần bật như là có gió to ấy. Từ bên trong bụi thò ra hai cánh tay lông lá định bắt lấy em. Em giật mình quay lại thì thấy có cái con gì nó to, nó đen xù xì, nó vươn tay dài như là con vượn ấy. Nó túm lấy tay em, thật đấy, mắt nó đỏ lom lom, răng nanh trắng, mặt nó đen xù thui như là đít nhọ nhồi ấy. Em sợ quá, em vùng chạy thì nó buông em ra. Em còn nhìn thấy rõ là nó ngồi khoanh chân ở trong bụi nữa. Nó nhè răng nó nhìn em cười khành khạch. Lúc cạnh anh đến thì nó mới biến mất đó. Tôi cười cười, anh xem kỹ rồi. Ở đấy làm gì có con gì đâu, chả có cái gì hết. Có mỗi cái bãi nước của đứa nào nó để lại thôi. Ngay lúc này có tiếng chó ở đâu chu lên giữa rừng khuya. Tôi trong vô thức ngửa mặt lên trời, rồi chu lên theo tiếng chó chu trước sự ngỡ ngàng của mấy người. Con Hường nhìn tôi sửng sốt như là nhìn thấy con vật ở trong sở thú. Còn thằng Thành Mo thì thở dài. Chết rồi, bệnh này là khó chữa rồi. Tôi vội bịt mồm, không hiểu tại sao bản thân mình lại chu lên như thế. Hay là tôi bị ảnh hưởng bởi con ma chó chết tiệt nó nhập vào. Còn đang ngượng chín mặt thì ở trong lều em Trang cũng hét lên. Lại có chuyện gì nữa đây? Chúng tôi vội vàng chạy vào thì vừa kịp lúc em Trang chui ra khỏi lều ôm chầm lấy tôi. Tôi ngây ra, đưa tay trấn an. Sao thế? Gặp ác mộng à? Em thấy có cái bàn tay thỏ từ dưới suối lên túm lấy chân em mà kéo đi anh ơi. Chúng tôi nhìn xuống chân, thấy chân của Trang đã tím bầm tụ máu. Bây giờ tôi mới để ý thấy cánh tay của Hường cũng bị con ma ở trong bụi nứa túm. Nó cũng hằn lên y như vậy. Thằng Thành Mo bây giờ thì khẳng định sự nghiêm trọng của vấn đề. Không sao, chắc là ma rừng đấy. Mình là người lạ đến chưa xin phép, cho nên là nó ghẹo một tí thôi. Tôi không nghĩ như vậy. Trong đầu tôi vẫn đinh ninh rằng sự việc này có liên quan đến lão già lúc chiều rình bọn tôi tắm. Thằng Thành Mo lấy từ trong ba lô ra một nắm lá xả cùng với muối trắng, lá bưởi, tỏi ta. Không biết là nó chuẩn bị từ bao giờ. Nó cho vào trong cái khăn mặt, hà hơi vào trong cái nắm hỗn hợp ấy. Nó rì rì rầm rầm như là đọc thần chú. Nó quấn thành hai cái bọc, đưa cho hai đứa con gái, mỗi đứa một nắm. Bảo cái đệm này bọc vào thì máu bầm sẽ tan. Hai đứa con gái làm theo. Chỉ khoảng 15 phút sau chỗ ấy nóng gian, rồi tụ máu lại thành một cục. Thằng Thành Mo vặt một cái gai bưởi châm vào hai cái cục máu ấy, thì quả thực là máu đen chảy ra, trông đến chết khiếp. Hai cô em sợ hãi kêu lên. Không biết quanh đây có hồn ma bóng quỷ nào mà lại đi kéo chân kéo tay đàn bà con gái như vậy. Thằng Thành Mo khuôn mặt của nó lúc này lạnh lùng, chuyên nghiệp. Nó rải một nắm muối xuống suối, xuống đất ở quanh lều, rồi lại rì rầm khấn như là xin phép thần thánh cai quản rừng núi cho ở lại đây, xin những vong hồn lang thang ở trong rừng không quấy phá. Xong xuôi một hồi nó quay lại. Hai em, người là thể thuần âm, ma quỷ nó khoái, nó dở trò trêu ghẹo thôi. Bây giờ Hường về bên kia, anh sẽ truyền cho một ít dương khí để đề phòng trừ ma quỷ nhá. Con Hường ngại quá vỗ vai thằng Thành đánh đét một cái, rồi chúng nó kéo nhau về bên lều kia. Tôi bĩu bĩu môi, theo mẹ, là chuẩn bị đi vỗ tay đấy. Tôi liếc sang em Trang Phèo, thế Trang có cần anh truyền cho một ít dương khí không? Trang tiện tay đập cho tôi một cái rõ đau. Cấm được vào, đêm nay phải ngủ ở ngoài, canh ma cho em đấy. Thì anh cứ làm tốt đi, rồi đến một lúc nào đó em sẽ xét, có truyền được không? Xong em chui tọt vào trong, kéo khóa lều lại, để tôi ở ngoài một mình. Tôi ngồi thở dài, cho thêm củi vào cho cháy to thêm, bởi vì ngoài trời càng lúc càng lặng, lạnh lẽo. Một hồi thì em Trang thò đầu ra. Này, này. Cái gì cơ? Thế không định đi ngủ à? Em bảo anh không được vào, ngồi đây canh cho em mà. Thế anh tin thật à? Ừ thì anh phải làm việc thật tốt để em còn xét duyệt sau này em cho anh truyền dương khí. Thôi, đi vào ngủ đi. Nói xong, cô nàng mở khóa cho tôi chui vào, nhưng nhất quyết là phải để cái gối nằm ở giữa. Dù biết chắc ban đêm cô nàng kiểu gì cũng sẽ đạp tung chăn chiếu, rồi lại rúc đầu vào tôi mà ngủ. Nằm một giấc khá dài, tôi thấy ở bên ngoài bờ suối đã loáng thoáng có những bóng đen xuất hiện. Lập tức tôi tỉnh hẳn. Qua cái khe của lều, tôi nhìn thấy những bóng đen ấy đang ngồi thả chân xuống nước, nghịch ngợm, trông cứ như là toàn đàn bà con gái. Ở bên ngoài lều, tôi nghe có tiếng động, tiếng người ta đi lại, tiếng cười nói. Cái gì thế nhỉ? Không lẽ là... Tôi bắt đầu từ từ xoay người ra nhìn. Vừa lúc ấy, tôi còn nhìn thấy rõ có người kéo mở khóa lều. Nó thò đầu vào bên trong, nhòm chằm chằm vào làm tôi giật cả mình. Là một cái thân xác, tóc tai ướt đẫm như vừa bò từ dưới nước lên. Con ma định đưa bàn tay sờ lên mặt tôi, thì đột nhiên trong cơ thể của tôi phát ra tiếng gầm gừ như của chó sói. Con ma già ấy hoảng sợ, nó chạy ra ngoài. Đám con gái đang ngồi lố nhố ở trên phiến đá cũng nhảy tòm xuống suối chạy mất. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ăn một cái bạt tai. Anh Nam, anh làm gì mà đang ngủ, anh cứ rú lên như là chó sói thế. Tôi mở mắt, tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chạy ra ngoài bàn uống nước. Ở chỗ bên kia, chúng tôi làm một cái bàn bằng tre tạo, ở đó để đồ ăn. Tôi không đáp, liếc nhìn ngay ra chỗ phiến đá. Bàn nãy có cái đám con gái ngồi bên bờ suối nghịch ngợm. Quả thực là ở đó vẫn còn in những dấu nước. Vậy vừa rồi là giấc mơ hay là thật? Liệu có phải là con ma chó ở trong người tôi, nó gầm gừ để cảnh báo? Cho dù là lý do gì thì sáng mai tôi sẽ phải bảo thành mo quay về chỗ gửi xe, đi tìm chỗ khác chơi thôi, chứ thế này thì không ổn. Trang ngồi xuống bên cạnh tôi nói chuyện. Bất giác, cô em thở dài, giọng như trùng xuống. Anh Nam này, liệu sau này em có lấy được chồng không nhỉ? Tự nhiên nghe em Trang hỏi vô vơ, tôi lấy làm lạ. Ồ hay, sao em lại nghĩ đến lấy chồng? Thế sao em bảo chồng con là cái nợ nần? Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm cơ mà. Nói chứ, phải nghĩ chứ anh. Nhỡ không ai chịu lấy em thì sao? Em chết già, em thành ma em đi bắt trai trẻ à? Tôi cười. Thôi được rồi, sau này em già không ai lấy thì anh lấy, lo gì. Anh nói thật nhá. Thật. Anh mà nói dối thì đầu gối anh bằng nhau. Anh mà nói điêu thì đêm nay trăng đang sáng tự nhiên tắt điện. Vừa nói thì trên bầu trời, mặt trăng tròn vành vạnh bị mây đen kéo đến che khuất. Còn Trang cười phá lên. Anh bốc phét đến rồi. Đến ông trời ông còn phủ nhận cái kia. Tôi nghiêm túc nói. Thực ra em sinh như thế, lo gì không có người yêu. Hơn nữa to như thế cơ mà. Mà kể cả không có ai thì anh hứa là anh vẫn thương em. Đến lúc này tôi chợt nghĩ, tôi và Trang giống như hai con người trên tình bạn, dưới tình yêu. Tuy trong bụng đã chịu, nhưng bên ngoài còn e, chưa ai dám thổ lộ. Anh này, cảm ơn anh. Ồ thì cảm ơn, cảm huệ cái gì, anh có làm gì đâu. Thì từ lúc anh bước vào đời em, cho em một cơ hội để thay đổi. Thì anh này. Sao? Thế anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ tiền ra để đi cùng em như một vị khách hả? Chưa bao giờ nghĩ cả. Sao lại thế? Hầu như tất cả những người đàn ông nào thực sự đối diện với sự cám dỗ của em thì không được. Thì anh khác. Anh là đường đường là chính nhân quân tử, là đầu đội trời chân đạp đất, là tôi vừa nói, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc trộm sang bộ ngực ngồn ngộn của em. Tôi nghĩ về xe cá viên chiên. Xe cá viên đã thay đổi một con người, bởi vì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Trong thâm tâm của tôi đã vốn không còn coi Trang là cô gái làng chơi của ngày xưa nữa. Tuy đôi lúc đùa dai tục tĩu, nhưng chưa bao giờ tôi nói lời nào xúc phạm đến Trang cả. Cứ như vậy, Trang khẽ ngồi sát vào bên cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi cứ đăm đăm nhìn vào ngọn lửa đang cháy rừng rực, như là một phần thanh xuân của chúng tôi đang rực cháy vậy. Mỗi một con người đi một con đường riêng, nhưng tình cờ chúng tôi lại đi hai con đường gần nhau. Ít nhất là giờ phút này, nó vẫn là hai con đường, nhưng gần nhau. Biết đâu đến một lúc nào đó sẽ gặp một cái ngã ba, chúng tôi lại nhập vào chung một con đường thì sao? Sáng ngày hôm sau, tôi bàn với thằng Thành Mo là có nên tìm chỗ vui chơi khác hay không. Chứ ở chỗ này, chính tôi hôm qua đã nhìn thấy đám con gái ở dưới suối. Thằng Thành Mo bỏ điện thoại ra xem, thì có một bài báo nhắc đến truyền thuyết xà tinh ở suối Chía. Tôi nói, hay là nhỡ đầu nó là xà tinh lên bờ, cỡ mày liệu có ăn được nó không? Thằng Thành Mo cười. Ôi giời ơi bạn ơi, tôi là thầy cúng thiên phú trời cho, dăm ba cái con xà tinh gặp tôi nấu cao chăn. Ôi giời ơi bạn ơi, Thạch Xanh còn không ác chiến bằng tôi. Thôi đi ông ạ, dọn đồ đi, ở đây có ngày nó lôi mẹ mày xuống suối làm chồng đấy. Ơ thì cũng được, tự nhiên được mấy chục em hầu hạ cung phụng, không tốn tiền nuôi vợ lớn vợ bé, tuyệt vời hả nam chó điên hả. Vừa nói thì ở đằng sau em Hường đã đến cấu một cái vào sườn nó kêu ai oái. Tôi đưa cho Thành Mo hai tấm bạt rồi nhét gọn ba lô, chúng tôi tìm đường ra. Loay hoay mãi mới ra được con đường lớn, rồi lại quốc bộ há hốc cả mồm mới về được căn nhà gửi xe. Ấy là gia đình của một người thiểu số, anh chủ nhà trông còn trẻ lắm, mới lấy vợ, ở cùng với ông bố bà mẹ, trông thì lọm khọp, cảm giác cứ như là họ chênh lệch nhau đến mấy thế hệ vậy. Bên trong còn có một ngôi nhà sàn cũ kỹ, ở hai bên có thêm nhà gỗ, đắp đất, tuy không trang trí đẹp đẽ, nhưng nó cũng sạch, có thể dùng cho khách nghỉ. Chúng tôi chào hỏi chủ nhà. Dạ chào bác, hôm trước chúng cháu có xin anh Tá Sắn gửi xe ở đây đấy ạ. Người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của Tá Sắn, tươi cười. Mấy đứa mày đi chơi ở đâu về thế? Bọn cháu đi cắm trại ở trong suối Chía. Vừa nghe đến đây thì ông bác liền buông cái điếu cày xuống nhỏm dậy. Ồ, suối Chía ồ. Thế thằng Sắn nó không nói gì về cái suối đấy ồ? Chúng cháu chỉ để gửi xe thôi, chứ cũng không nói đi đâu, cho nên là anh Chía anh không bảo. Ồ, không được đâu ồ. Dân ở đây gọi đây là suối ma lơ. Thằng Thành Mo hỏi. Bác ơi, có phải là ở suối đấy có xà tinh không? Ông bác lắc đầu. Xà tinh thì không có lơ, nhưng mà có con vượn già sống lâu năm, bắt trước theo người. Lúc chết đi nó hóa thành vượn ma đó. Nó bắt người giấu vào bụi rậm. Ở dưới suối có 5 con ma đàn bà bị thuồng luồng rút chân, cho nên hay dụ người xuống suối để bắt hồn lơ. Chúng mày ở đó không gặp gì hay sao? Không biết à? Tôi và Thành Mo cùng với hai em gái nhìn nhau. Tôi không nói gì cả, bởi vì chúng tôi biết chắc chắn chúng tôi đã gặp cả hai thứ ấy, như là chúng số độc đắc vậy. Đang nói chuyện thì Tá Sắn đi lên dãy về. Chúng tôi chào hỏi và ngỏ ý muốn xin ngủ trọ ở trong cái nhà gỗ bên cạnh. Tá Sắn còn đang cau mày suy nghĩ thì ở trên nhà có tiếng đàn bà kêu lên. Sắn ơi, vợ mày sắp đẻ rồi, nó đang đau đây này. Tức thì Tá Sắn vội vàng chạy lên. Chúng tôi đứng dưới cũng nhìn lên đầy lo lắng. Tục lệ ở đây là không cho đàn ông người ngoài vào trong buồng của bà đẻ, sợ là đứa bé nó bất vía, nó không chui ra nữa. Bố của anh Tá Sắn ngăn chúng tôi lại. Ở đây trạm xá thì xa, mà ô tô thì không vào được, chỉ có thể đi xe máy. Mà chị vợ bây giờ đã vỡ ối, còn không ngồi được nữa, tình hình trở nên cấp bách. Con Hường nó chạy vội lên trên, xông thẳng vào. Con Trang cũng lập tức chạy theo. Trang, lấy cho tớ khăn mặt bông sạch ở trong ba lô ấy. Nó ngó đầu ra ngoài gọi. Anh Sắn, đun nước nóng đi, thả mấy con dao của bọn em vào nước sôi, đem luộc đi, mang khăn mặt vào đây, em đỡ đẻ cho chị. Thì ra em Hường là sinh viên của trường y, đã từng đi thực tập đỡ đẻ cho sản phụ, đã từng được đào tạo qua. Tuy chưa trực tiếp đỡ đẻ, mới chỉ được quan sát hướng dẫn, nhưng cũng rất thành thục. Vừa liếc nhìn vợ của anh Tá Sắn, Hường đã bước đầu đoán là phải nhanh chóng đỡ đẻ kịp thời để đưa em bé ra. Chứ nếu không thì đến 8-9 phần 10 là sẽ bị ngạt. E rằng đến lúc đó thì cả mẹ cả con chưa chắc đã giữ được. Lúc em Hường ngó ra ngoài, cả tôi và Thành Mo đều thấy ánh mắt lo lắng của cả hai em. Chúng tôi biết sự tình là không đơn giản. Đứng ở ngay dưới cầu thang, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thét đau đớn của vợ Tá Sắn và cả tiếng của Hường thúc giục. Thở đều đi, dặn đi. Này, đầu đang ra rồi, cố lên. Hít thở đều vào, đều vào. Mấy người chúng tôi đứng dưới nhìn nhau, mà cảm giác mồ hôi cũng rịn ra. Này, là vợ của người ta đẻ mà sao mình tự nhiên lo lắng thế nhỉ? Nghĩ đến cảnh sau này mà đưa vợ mình đi đẻ thì chắc là lúng túng lắm. Bây giờ tôi cứ tập dần với cảm giác ấy cho nó quen. Anh ta Sắn lúc này cuống cuồng đi đi lại lại ở dưới chân cầu thang. Anh lẩm bẩm bằng tiếng bản địa, có vẻ như đang cầu thần Phật của anh ấy hay một thứ gì đó để phù hộ cho mẹ tròn con vuông. Bỗng nhiên chúng tôi giật mình bởi vì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên. Đến giờ phút này thì Tá Sắn vội vàng leo lên trên cầu thang, lao tọt vào trong buồng. Chỉ một giây lát sau, Tá Sắn quay ra nói to với ông già. Pí ơi, Pí, con gái rồi, tao có con gái rồi Pí ơi. Vậy là vợ Tá Sắn đẻ được một đứa bé gái. Và người đỡ đẻ là cô sinh viên còn chưa ra trường, trên người bắn đầy khuyên, trông cực kỳ chiến. Hường và Trang bước ra, Tá Sắn cảm ơn rối rít. Rồi sau đó lau người vệ sinh cho sản phụ. Tá Sắn lập tức chạy xe máy đi ra ngoài chở hai cô y sĩ vào nhà họ, rồi làm vệ sinh, tiêm phòng và các thủ tục cần thiết cho hai mẹ con. Xong xuôi Tá Sắn mới nói với chúng tôi. Cảm ơn chứ, chúng mày. Không có chúng mày thì nguy cả mẹ lẫn con. Trạm xá xa quá, lúc ấy cấp bách cô. Tôi cười cười chào mấy chị y bác sĩ. Sau đó các chị hẹn là sẽ đến cho thuốc và theo dõi thường xuyên. Mọi người tất cả cũng yên tâm. Tá Sắn lập tức chạy xuống vườn, bắt mấy con gà đen liền đem đi thịt để đãi khách. Chúng tôi cũng đem đồ cất vào trong gian nhà gỗ. Tá Sắn hồ hởi. Để tao đi khấn ông bà tổ tiên, rồi hẵng vào. Vào nhà là nhớ để giày dép ngay ngắn. Phong tục của họ rất khuôn phép lịch sự nhá. Tôi huých huých thằng Thành Mo. Này, này. Em người yêu của mày nhìn chiến như thế mà là bác sĩ, tao bất ngờ đấy. Thì các cụ dạy rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, mày không biết à? Nói rồi chúng tôi nhẹ nhàng cất đồ đạc. Cuối cùng phụ Tá Sắn cơm nước, vừa đem đồ ăn của chúng tôi góp thêm vào. Ở ngoài rau thì đầy vườn, với tay là hái được. Tá Sắn nói, chúng mày làm gà cho tao, để tao đi việc này. Xong anh đi ra sau nhà chặt một đoạn tre, thoăn thoắt tước vót. Chỉ độ một chút sau là anh cầm một vật đan vào, thành các ô như quả chám, giống như là cái lưới, ở dưới góc lại tô rua. Tôi hỏi, anh làm gì đấy? Tá Sắn cười thật tươi, tà leo. Nhà có người mới đẻ thì phải để ở ngoài cổng, để ở cửa sổ hoặc là chân cột cầu thang để đề phòng đấy. Phòng, phòng cái gì? Phòng ma, ở đây có nhiều ma lắm. Bản ở bên cách đây mấy cây số, có dòng họ là ma cà rồng đấy. Mày không biết à? Ma cà rồng? Ờ, có chỗ thì gọi là cả con cà hông, có chỗ thì gọi là con phi phông đây. Nghe đến đây tôi hỏi Thành Mo. Này, mày nghe ma cà rồng ở đây chưa? Chỗ mày có không? Chỗ mày cũng là miền núi mà. Thành Mo nói, có. Nhưng mà cà rồng ở chỗ tao nó khác. Nó là con rơi to, do ma quỷ hóa thành, chuyên bắt người vào hang ăn thịt. Còn ở đây thì tao không biết. Tôi hỏi thì anh Sắn nói, được rồi, để tối tao kể cho. Bây giờ kể ở ngoài sân, nhỡ nó đi qua cổng, nó nghe thấy là nó mang thù đấy. Tôi nghe đến mà rùng mình. Nó lại còn đi qua như là người mình á? Chứ làm sao, nó là người. Chỉ đến lúc nào biến hình thì nó biến thành con cà rồng đi bắt người đấy. Nó mà biết mình nói xấu nó đánh dấu nhà, đến đêm nó quay lại thì chết. Dạ vâng, vâng. Vậy là chúng tôi vô cùng háo hức, bởi vì tối nay vừa được ăn ngon và sẽ được nghe những câu chuyện kỳ bí nơi núi rừng. hết tập 1. Đáng lẽ nó còn một cái đoạn nữa, đọc thêm tí nữa, thế nhưng mà tại vì ngoài trời nó đang bắt đầu mưa to rồi các ông ạ. Tôi sợ là đang đọc nó mất điện. Đang đọc nó lại mất điện thì nó dở nội dung ra mà mình cũng không biết. Sau nó không lưu lại, mình không nhớ là đến đâu nữa. Thì thôi, ngày mai mình đọc tiếp dài hơn nha các bạn. Mưa to, các bạn nghe tiếng ào ào ào ngoài. Thì ok. Đối với việc, đối với núi rừng Tây Bắc thì chúng ta đã thường thấy rất là nhiều. Ở Vân Anh, ngoài trời đang mưa to, chú rừng sớm. Không muốn là nhỡ đâu mất điện nó vào nội dung chuyện ấy. Đối với núi rừng Tây Bắc ấy, nó có rất là nhiều. Hôm nọ ở bên kênh Tháp Đèn Kể Chuyện, tôi có kể cái câu chuyện về loài sơn mị ở trên núi ở Đài Loan đó. Thế thì ở miền núi phía Bắc của chúng tôi cũng có những cái loài nó na ná như thế. Nó na ná như thế. Có chỗ thì nó gọi bằng cái tên khác, nhưng về bản chất thì nó là như thế. Loài sơn mị tức là gì? Hồn ma của những cái con vật ở trên núi đó các bạn, trong rừng, trong núi đó, nó chết. Tất nhiên là những con đó, bản thân con những con đó nó phải có linh rồi đó. Mèo già hóa cáo, chuột già hóa rơi, rồi là những con cáo, con trồn, những con khỉ, những cái con vốn dĩ là chúng ta đã được biết đến nó là có linh mà nó sống lâu năm. Thì nó chết, khi nó chết thì cái hồn của nó sẽ hóa thành thành kiểu yêu tinh. Đấy. Hóa thành con yêu tinh, và con yêu tinh này sẽ rất thích giả dạng làm người. Cái này thì chắc là anh chị em nào ở vùng núi phía Bắc là sẽ từng nghe đến là có cái chuyện là yêu tinh hóa thành người. Sau đó là thứ nhất là dẫn dụ người ta đi vào trong rừng đi lạc, rồi hoặc là dụ người ta xuống dưới bản ở với người. Ở với người luôn đó các bạn. Thì có cái câu chuyện là hai vợ chồng cái anh nọ lấy nhau. Cái cô nó có cái cô này thì có cái anh ở tít ở bên bản bên, mà các bạn biết ở trên dân tộc miền núi mà ngày xưa đó thì hai bản nó xa nhau lắm. Nó vòng vèo đến qua mấy quả núi cơ thì nó mới sang được cái bản bên cạnh. Hai bản nó cách xa nhau lắm. Thế thì cái cô này cô ấy đem lòng yêu một cái anh thợ rừng từ bản bên sang hay sang bên này để đổi thú, đổi các cái vật phẩm ấy, thì đem lòng yêu nhau. Thế thì là cưới. Thế cưới thì anh này anh ấy xin nhà cô ấy là cho ở rể. Anh em cho tôi xin phép tôi hút miếng thuốc nha. Hello Thành Mo nhá. Hello Thành Mo. Em Hường chiến binh đâu rồi Thành Mo? Thành Mo xuất hiện cơ ông ơi. Thành Mo trong chuyện xuất hiện. Thành Mo tập vỗ tay xuất hiện. Ok, tôi kể tiếp. Thế thì cái anh này, tôi tạm gọi là cái anh A Trẻ nhá. Anh A Trẻ này, anh ấy từ bên kia sang và anh ấy xin cưới. Và cưới xong thì anh ấy xin gia đình của cái cô A Mí này ở rể. Cảm ơn Phạm Nghĩa tặng sao. Thế thì cứ ở như vậy, cứ sống với nhau như vậy rất là bình thường. Rất là bình thường. Và cái cô này cô ấy cũng đẻ con bình thường. Đấy, đẻ con bình thường. Mọi thứ rất bình thường. Cuộc sống như tất cả những người bình thường. Thế rồi, cho đến một ngày thì bầy thợ săn ở trên rừng họ bắt được một bầy hươu, là có một con hươu mẹ và hai con hươu con. Đấy, họ bắt về, bắt sống, bị rơi xuống bẫy về. Thế thì khi mà những người thợ săn ở cái bản này họ treo mấy con hươu lên để chuẩn bị thịt, thì cái anh này anh ấy ra, anh ấy dứt khoát là anh không cho thịt. Anh ấy nhất định anh không cho thịt. Anh thậm chí là anh còn đòi là bỏ tiền ra mua. Thế nhưng mà những người thợ săn này thì họ cũng không ở, nói thật với anh chị em là ở trên bản. Mà nhất là ngày xưa thì cái việc mua bán nó cũng đôi lúc khi có tiền còn chả mua được. Họ muốn đi săn về để lấy thịt cải thiện, để ăn. Chứ đâu có phải chỉ là để bán. Bán rồi cầm tiền đó thì có phải là muốn mua cái gì là mua được đâu. Chả có mà mua. Thế thì họ vẫn cứ thịt. Và anh này anh ấy tức giận, anh như nổi điên nổi rồ lên. Thì cuối cùng là bị người ta giữ lại. Người ta giữ lại thì người ta tưởng là anh ấy bị con ma rừng nó nhập. Và người ta mang anh ấy sang bên nhà ông Mo, tức là ông thầy cúng đó, ông Thành Mo đấy. Để xem. Thì ông Mo là làm phép, không biết là cụ thể làm phép như thế nào. Thế nhưng mà ông Mo bảo là đây là con yêu tinh. Con này là con yêu tinh, nó không phải là người đâu. Đấy. Con này là con yêu tinh đấy. Thế thì nghe đến đây thì người ở dân ở cái bản đấy họ tá hỏa. Và ông Mo quyết định là sẽ làm phép để cho nó hiện hình. Ông ấy lấy cái dây mây rừng đó các bạn. Ông ấy tẩm vào đấy là máu con gà tía. Ở trên dân tộc chúng tôi ấy, thì người ta lại ít dùng máu chó mực để làm phép nha các bạn. Họ ít dùng máu chó mực. Sao cái hình nó lại bị delay nhỉ? Anh em xem có bị mất hình không? À được rồi, được rồi. Họ không dùng máu chó để làm phép đâu. Các thầy cúng ở trên đấy là như thế. Mà họ hay dùng máu của con gà trống. Mà đặc biệt là những con gà trống tía. Có một số đồng bào thì người ta dùng những con gà trống tía. Có cái cựa nó mọc ngược thì những con gà đấy nó thiêng lắm. Và những ông thầy cúng thì không mà tìm được con gà đó đem về nuôi đó. Thì những ông thầy cúng người ta không thịt con gà đó. Kể cả có cần làm phép lấy máu thì người ta cũng không có cắt tiết để lấy, mà người ta chỉ trích một ít máu ở cái chân của con gà đó thôi. Người ta trích một ít máu để người ta lấy, người ta đủ để làm phép thôi, bởi vì nó quý lắm. Con gà trống tía, nó bộ lông của nó tía hết cả lên. Em cái này thì em cũng nghe đến em search Google em sẽ biết con gà trống tía nó như nào. Con gà rừng. Thế thì ông thầy cúng ông ấy đan thành một cái giọ. Các bạn hình dung nó giống như cái giọ lợn đó. Những bạn mà ở quê thì biết cái giọ lợn đúng không ạ? Cái giọ mà người ta nhốt con lợn vào trong đó. Ông ấy đan như vậy bằng cái dây mây, và trên đấy có tẩm máu con gà trống tía. Và trên những cái mắt hình con thoi của cái giọ đó là ông ấy gắn ở trên đấy những cái đồng tiền tiền xu. Đồng tiền xu. Thế là ông ấy bảo cái người làm tống cái anh này vào đấy, treo ra ngoài chỗ bìa rừng á. Thế là bảo cứ treo ra đấy, đến đêm trăng lên tự nhiên nó hiện hình. Tự nhiên là đêm nó hiện hình nha. Và thế là quả thực là đêm hôm đấy thì người dân làng là đứng rình. Thì anh này khi mà cái ánh trăng lên, ánh trăng nó chiếu qua cái những cái đồng tiền xu gắn ở trên cái giọ lợn đó. Và ánh sáng nó chiếu qua đấy một cái, nó chiếu lên người anh thì như phải bỏng. Anh dãy dụa, anh gào thét. Thế nhưng vì là cái giọ đấy nó đã được yểm phép rồi, cho nên là anh không thể thoát ra được. Và đến lúc đấy sau một hồi dãy dụa thì anh ấy hiện hình ra là một con hươu. Anh hiện hình ra là một con hươu. Và ông thầy Mo bây giờ thì bắt đầu mới làm phép để khảo. Khảo thì anh ấy bảo là cái con hươu kia kìa, nó là con hươu mẹ của anh ấy. Cái con hươu mà họ bắt được là con hươu mẹ của anh ấy. Và hai cái con hươu con chính là hai cái con hươu em lứa sau. Và chúng nó, mấy người thợ săn đã giết chúng nó. Nên là anh ấy rất là tức giận. Đấy. Thế thì lúc này thì người dân sợ lắm. Yêu quái mà các bạn. Chúng ta phải nghĩ theo cái cách nghĩ, đừng nghĩ theo cái hướng ngôn tình rằng là ố thì nó có làm gì mình đâu. Không, những người ở trên rừng họ sợ yêu tinh trong rừng cực kỳ luôn các bạn, họ sợ yêu tinh trong rừng lắm. Thế là, lúc đấy là người dân quyết định là nhờ ông Mo là tiêu diệt cái con hươu này đi. Thì trong lúc mà đang chuẩn bị làm phép để giết cái con hươu tinh này đi thì chị vợ của anh ấy lại chạy ra van xin. Đó. Chạy ra van xin. Thì đến lúc này là người dân, các bạn biết mà, có một cái tâm lý người ta gọi là đám đông cuồng nộ. Thế khi mà tất cả mọi người đều có chung một nỗi sợ và đối diện với cái thực thể gây ra cái nỗi sợ chung đó thì người ta sẽ trở thành kẻ cuồng nộ. Trong cái đám đông cuồng nộ đó sẽ có những người không sợ, có những người rất thông cảm với cái con hươu tinh đó. Nhưng vì cái tâm lý đám đông cuồng nộ, họ sẽ nghĩ trong đầu rằng là nếu như bây giờ mình mà bảo tha thì liệu rằng là những người này sẽ coi mình là yêu tinh hay không. Cái này, cái tâm lý đám đông cuồng nộ này, nó mấy năm gần đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều ở trên mạng internet. Mỗi khi có những cái drama xảy ra, có những cái phốt xảy ra đó các bạn. Nó là một trong số những cái hệ thống nghiên cứu tâm lý rất là thú vị. Đám đông cuồng nộ, các bạn cứ thử lên Google search mà xem, nó hay lắm, phân tích được đó nó hay lắm. Mà kẻ nào mà hiểu được cái cơ chế của đám đông cuồng nộ mà biết lợi dụng cái tâm lý đám đông cuồng nộ này thì kẻ đó rất nguy hiểm các bạn. Ok, trở lại với câu chuyện ma quái nhá. Còn tâm lý thì một chút nữa chúng ta nói. Thế thì khi mà cái đám đông nó đang cuồng nộ lên rồi thì họ bất chấp. Và sẽ xảy ra một cái cơ chế phản tâm lý của đám đông cuồng nộ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ sẽ quy chụp luôn. Ken TV, anh em đừng spam em ơi. Lúc nào tác giả viết xong thì anh đọc thôi, chứ còn anh biết thế nào được. Em phải đi hỏi tác giả chứ. Đừng spam trên kênh, bot nó block ấy. Đó các bạn. Thế thì họ lại cho rằng luôn là cái cô gái kia, mày lấy nó làm chồng, đẻ con. Đấy, mặc dù mày là người, thế nhưng mày lấy nó làm chồng, mày ở với nó, mày lại còn đẻ con cho nó, thì mẹ con mày sớm muộn gì cũng sẽ bị biến thành yêu tinh. Đấy. Thế nên là bây giờ là con hươu này thì phải chết là chắc rồi. Còn mẹ con mày thì cũng không được ở làng nữa. Cũng may là mày là người thì người ta không thể giết được. Nhưng mà mẹ con mày sẽ không được ở trong bản nữa, sẽ bị đuổi đi. Và cái người ta cuối cùng là vẫn cứ quyết định là theo lời của ông Mo, là đốt cái con hưu tinh đó. Người ta chất củi và người ta hỏa thiêu cái con hưu tinh đó. Và người ta đuổi cô gái đi, mẹ con cô ấy đi. Rất là đau lòng. Thì cô ấy bị, mẹ con cô ấy bị đuổi đi biệt xứ. Thời gian nó thấm thoát trôi qua rất nhiều năm. Và cho đến một ngày, các bạn biết không, một dịch bệnh đã xảy ra. Một cái dịch bệnh rất kinh khủng nó xảy ra. Tất cả người dân ở cái bản đó đều bị, là người thì bị gầy gò lở loét. Đó, sau đó là nôn ra máu mà chết. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn thì hầu như cả cái bản đó là chết. Và cái chết của ông Mo là kinh khủng nhất. Ông Mo bị lột da ra và bị nhốt vào trong cái giọ. Bị lột da như vậy, chết rất là kinh khủng. Sau khi đó thì chỉ còn một ít người sống và một vài người thợ rừng ở những cái bản khác ấy, họ tìm được ra cái bản này thấy hoang sơ hoang tàn như vậy. Thế thì họ mới hỏi ra câu chuyện, thì người ta kể rằng là đấy là do chính là cái đứa con trai lai giữa con hươu và người kia nó trả thù. Nó đã thả độc, thả phép vào trong cái dòng suối đó, cái nguồn nước đó. Đó. Giết chết cả bản, tại vì đã giết cha nó. Thì đó là một trong những cái giai thoại rất là đình đám ở đồng bào miền núi. Tất nhiên là cái câu chuyện đó nó xảy ra từ xa xưa và cũng chẳng có ai xác minh cả. Thế nhưng mà nó là một trong những cái truyền thuyết rất là nổi tiếng về loài yêu tinh. Đó, về loài yêu tinh hóa thành người xuống sống như là con người. Còn có những cái câu chuyện khác như là cái câu chuyện con sơn mị đó các bạn. Nó bắt người sau đó là nó ăn thịt và nó hóa thành người. Cái con sơn mị nó hóa thành người, nó ở trong rừng. Thế nên là những người thợ rừng có kinh nghiệm lâu năm, người ta vẫn cứ nói rằng nếu như mà đi vào rừng mà tự nhiên thấy những cái ngôi nhà trong rừng đó nó xuất hiện thì không nên tin và không nên vào ở. Tại vì là cái điều đấy nó bất thường và chỉ có cái loài yêu tinh ma quái thì nó mới ở. Chứ còn người thì đâu có ai vào rừng người ta ở như vậy. Đó. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà có rất nhiều người thợ rừng đã nhắc đến. Loài yêu tinh nó hóa thành người, nó ở trong những cái vạt rừng. Mà những người thợ rừng mặc dù là những người rất có nhiều kinh nghiệm rồi, nếu như đi vào những cái vạt rừng mà có của cái con yêu tinh đó thì cho dù là họ cũng có kinh nghiệm đấy, nhưng mà kiểu gì bị đi lạc. Họ sẽ bị đi lạc. Và cái con yêu tinh đó nó sẽ hiện ra. Nếu như mà người thợ rừng mà nào mà không biết thì họ sẽ bị cái con yêu tinh nó dẫn dụ về nhà. Nó cho ăn uống no say và chờ đến đêm khi người ấy ngủ là nó sẽ thịt. Đó. Nó sẽ thịt các bạn. Đấy. Thế thì ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta đã nhìn thấy đó là Thành Mo và Nam Chó đã gặp loài yêu tinh, chính là cái con cái bầy người ngồi ở bên bờ suối, cái bầy người, cái con vượn tinh ngồi ở trong bụi cây. Và ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe cái câu chuyện về con cà rồng. Không biết là cái loài cà rồng mà trong cái câu chuyện của anh Sắn anh ấy chỉ thì có phải là cái loài phi phong phi cả hông mà chúng ta đã từng được nghe đến hay không? Đó, thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem. Nhá. Thì ok, thì đó là cái câu chuyện nói về những cái loài ma quỷ ở rừng. Ở rừng nó có rất là nhiều ma quỷ. Nó có rất là nhiều ma quỷ. Nhiều những cái thứ nó liêu trai kỳ dị lắm. Thế người ta mới gọi là nơi rừng thiêng nước độc đó. Đó. Ok. Anh lâu Hiếu Beta. Hiếu nó quá hiểu anh luôn đúng không Hiếu? Ok, anh vừa nhìn thấy Nguyễn Lê Văn comment. Anh nhớ Lê Văn rồi. Thì thật ra anh cũng đang định nói đến cái chuyện đó. Hôm qua anh đọc cái comment của Lê Văn là anh rất là buồn, thật sự anh rất là buồn. Lê Văn có phản ánh về cái âm thanh của anh, thỉnh thoảng nó rồ lên nó gây khó chịu. Và thật ra thì cái việc phản ánh thì nó rất bình thường thôi Lê Văn. Rất bình thường thôi, bởi vì cũng có rất nhiều bạn phản ánh. Đó. Nhưng mà có một cái câu nói của Lê Văn mà làm cho anh thật sự là anh nghe thấy anh rất là tổn thương. Anh nghĩ rằng là anh không đáng để nhận được cái câu nói đó. Và anh cũng nghĩ rằng là Lê Văn nói câu đó nó quá. Cả một ekip phía sau mà không chỉnh được mic. Rồi, sau đó là phản ánh về tình trạng và bao năm rồi không ai góp ý. Lê Văn ạ, thật ra thì rất nhiều người góp ý chứ không phải không, chẳng qua là em không chịu để ý thôi. Có rất nhiều người góp ý. Các bạn cũng có những người cảm thấy điều đó. Ok. Thứ hai nữa là anh cũng tiếp thu các bạn góp ý. Anh cũng tiếp thu. Các bạn góp ý nhẹ nhàng có, các bạn nói cũng gay gắt hơn cũng có. Nhưng mà chỉ cần các bạn góp ý theo một cái cách nó là góp ý thì anh đều tiếp thu và anh đều xin lỗi vì cái sự đem lại cái sự khó chịu cho các bạn. Và nếu như mà những bạn như góp ý một cái cách, anh xin phải nói là góp ý một cái cách tử tế, những điểm tiếp thu, và thậm chí là anh nhờ các bạn ấy chỉ cho anh rõ xem là à đoạn này này nó bị này, đoạn kia nó bị này. Các bạn ấy, anh còn nhờ các bạn ấy luôn là quay màn hình lại luôn cái đoạn đó cho anh để anh xử lý. Và trong suốt thời gian qua thì anh cũng đã cố gắng xử lý rồi. Nhiều lần anh đã post bài, anh đã post bài để xin ý kiến của anh chị em xử lý rồi. Đó. Chứ không phải là không, không phải là như Lê Văn nói nhá, chẳng qua là em không để ý thôi. Lê Văn, chẳng qua là em không để ý. Thế nên là anh nói thật là đêm qua anh rất là buồn. Anh rất là buồn vì cái câu nói của Lê Văn. Nhưng mà anh cũng không thì chúng ta cũng không có đánh cãi chửi nhau làm gì. Anh cũng rất là hiểu rằng đó là em khó chịu thì em nói thế thôi. Em bực bội em nói thế thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái câu nói của Lê Văn làm anh rất là buồn. Rồi anh cũng thôi thì anh cũng xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Anh cũng xin lỗi vì có thể là có những cái sự cố kỹ thuật hoặc là những cái âm thanh hoặc cái cách đọc của anh làm cho em khó chịu. Anh sẽ cố gắng là fix nó một cách tốt nhất. Tuy nhiên rằng là tại vì là có người bị mà có người thì lại không bị, anh không biết nó thế nào cả. Đó. Thì nếu như có thể Lê Văn quay màn hình lại cho anh những cái đoạn nào nó bị như thế thì gửi qua tin nhắn cho anh để xem là để anh trực tiếp anh nghe xem là cái đoạn đó nó như thế nào để anh xử lý nhá. Để anh xử lý. Lê Văn, em có thể là quay màn hình lại cái đoạn đó cho anh cả âm thanh nữa luôn nhá, gửi qua ấy cho anh để cho anh xử lý. Chứ nói thật là anh cũng cố gắng lắm rồi đấy, chứ không phải không đâu. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Nhờ Lê Văn giúp anh được cái đó nhá. Ok. Chia sẻ với các bạn một chút. Bây giờ thì mưa to lắm rồi. Đến lúc rồi. Dừng rồi. Nó đang mưa to lắm và bắt đầu thấy có chớp chớp sấm rồi. Thì chúng ta dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ xem. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái câu chuyện của anh Sắn kể về con cà rồng là gì và họ sẽ còn gặp những điều gì nữa. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.